Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 432, chiêu đãng hoàng kim kịch trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cứ như vậy không ngừng đấu võ mồm. Cố lên Utaha, cho nữ nhân kia một bài học. E sợ thiên hạ bất loạn, Himari lập tức thêm dầu vào lửa. Tốt a, Himari, đừng làm mọi chuyện thêm lớn. Còn có hai người các ngươi, cho ta im lặng. Yuto cũng chịu không được hai vị này bị kéo ra vẫn như cũ mắng lấy đối phương. Lập tức để cho hai người im lặng. Yuto đã lên tiếng. Utaha cùng Kuesu cũng không tiếp tục gây nhau. Bất quá lẫn nhau đều xoay đầu đi. Không vừa mắt nhìn đối phương. Một hồi nháo kịch kết thúc. Dù sao hôm nay cũng là nhạc công cùng các vị kết thúc một năm học dài. Chỉ cử hành thịnh đại chúc mừng yến hội còn không đủ. Umu, dư đề nghị, dư phải thật tốt vì người mới bày ra giọng hát chúc mừng mới được. Nói như vậy, Nero đứng dậy, lấy ra chuẩn bị đã lâu microphone. Nghe được nàng lời nói, mọi người ở đây đều không khỏi biến sắc, trong mắt lộ ra sợ hãi. Các loại Nero, bây giờ mọi người đều mệt mỏi. Bây giờ ca hát tựa hồ có chút khó chịu. Nếu không chờ một chút lần a, đợi chúng ta nghỉ ngơi xong, lần sau lại đến nghe ngươi cái kia êm tai tiếng ca như thế nào. Nhìn thấy Nero cái kia dáng vẻ tự tin, Yuto trên mặt đã lộ ra cực kỳ nụ cười miễn cưỡng. Mụ mụ, chúng ta sợ, tiểu rách đều trốn Yuto phía sau. Vừa nghĩ tới Nero tiếng ca, nàng liền run lẩy bẩy. Tựa hồ nhớ tới cực kỳ khủng bố hồi ức. Nero, kết thúc một năm học dài bây giờ mọi thể xác tinh thần vô cùng mỏi mệt. Chờ nghỉ ngơi xong ta để cho người vì ngươi tổ chức cái một cái hoa lệ sân khấu. Đến lúc đó lại để cho đại gia tới tham gia buổi biểu diễn của ngươi. Cùng một chỗ cuồng hoan như thế nào? Yuto, ngươi xem như dư chi nhạc công thường thường có thể đưa ra không tệ đề nghị đâu. Đang diễn sướng hội bên trên bày ra giọng hát giống như cũng không tệ. Bất quá, dư cho rằng, cho thể xác tinh thần mỏi mệt người hát một khúc có thể tốt hơn thư giải các nàng mệt nhọc. Người căn bản chính là nghĩ hát a, không nên cãi chày cãi cối nữa. Yuto thiếu chút nữa thì nổ tung. Tiếp đó vì mạng sống hắn tiến lên ôm chặt lấy Nero thâm tình nói với nàng. Nero, ta yêu ngươi, ta đặc biệt yêu thương ngươi, yêu đến vô cùng a, nhạc nhạc nhạc công, ngươi đột nhiên dạng này, ta, bị Yuto đột nhiên ôm lấy, Nero gương mặt nóng lên hai mắt run lên, một bên Kiyohime thấy vậy đều tức giận dậm chân cắn tay áo kimono từ, mặt mũi tràn đầy oán phụ bộ dáng, Nero, ta muốn chiếm hữu ngươi hết thảy, đúng vậy. Mặc kệ là thể xác và tinh thần của ngươi vẫn là ngươi cái kia tuyệt vời giọng hát. Ta đều muốn chiếm làm hữu dụng. Bởi vì, ngươi là thuộc về ta. Ta mới không cần cùng người khác chia sẻ ngươi tiếng ca. Gabriel, lợi hại a, Yuto tiền bối tốt. Vignette, Yuto, ngươi hy sinh quá lớn. Rafia, chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Yuto. Utaha mặt toát mồ hôi nói. Ra đi thong thả a, cu hai. Kun, không nghĩ tới nhạc công yêu ta như vậy thích tới mức như thế. Xin lỗi, là dư lơ là sơ suất. Không có cân nhắc nhạc công tâm tình liền. Như thế vì tư lợi chỉ có thể suy nghĩ chính mình vui sướng còn lại. Thật xin lỗi, nhạc công, Nero thả xuống microphone. Trên mặt viết đầy đối với Yuto áy náy. Yuto nghe nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ngay sau đó Nero lời nói đem hắn từ thiên đường đánh xuống địa ngục. Xin lỗi nhạc công, dư là hoàng đế, là nghệ thuật gia, hẳn là đối với ưa thích dư ca nhóm gánh vác trách nhiệm. Dư thể xác tinh thần có thể toàn tâm toàn ý giao cho ngươi. Nhưng mà dư tiếng ca là thuộc về đại gia. Nero trong mắt lập lòe kiên định nói. Như vậy, bắt đầu đi, còn lại sẽ thật tốt hát cho đại gia. Không thật nhanh chạy, Muốn xảy ra án mạng. Ngay lập tức, tất cả mọi người liền nhanh chóng hướng về bên ngoài cửa ra chạy đi. Môn cứ như vậy hơi lớn. Cái này ít nhất 30 cá nhân cùng một thời gian đào mệnh. Đều bị chen tại cửa ra vào cứ thế hung hăng nghĩ muốn trốn khỏi Nero tiếng ca. Kết quả đều bị lưu tại bên trong. Xây lên A, dư chi cao chọc trời. Ở đây biểu hiện ra trí cao quang mang. Mắt thấy dư chi tài. Nghe thấy vạn lôi lớn tiếng khen hay. Lòng mang người cầm quyền vinh quang. Như hoa nộ phóng. Khai mạc A, chiêu đãng hoàng kim kịch trường. Lưỡi kiếm cắm vào mặt đất. Giải rác hoa hồng chạm đến mặt đất lúc đều tản ra thành ma lực. Từ nguyên sơ chi hỏa mũi kiếm càng là mở ra một đạo lóng lánh ma thuật thuật thức. Theo Nero câu nói sau cùng rơi xuống. Phòng kiểm soát lập tức đã biến thành hoa lệ hoàng kim ca kịch viện. Ma thuật thuật thức mở rộng. Một đạo chói mắt tia sáng bao trùm toàn bộ đại điện. Hoàng kim cùng hoa hồng đỏ lẫn nhau phụ tá màu sắc hiện ra trước mắt. Huy hoàng tráng lệ trong cung điện mang theo một tia cổ điển hương vị. Rực rỡ quang huy thông qua sắp xếp có thứ tự cửa sổ bên trong chiếu rọi lấy trong điện hoàng kim. Nơi đây đều là có nồng hậu dày đặc đầy đặn nghệ thuật màu sắc. Tại Nero triệu hồi ra hoàng kim kịch trường. Chung quanh liền đã toàn bộ đều bị thanh tràng. Đây là cái gì? Ta đang nằm mơ sao? Lần đầu tiên chứng kiến thần bí Kasumi Gaoka Utaha không khỏi rung động nhìn xem hoàng kim kịch trường. Nàng không phải đang ở phòng khách sao? Như thế nào liền xuất hiện ở nơi này? Cách chương.